Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, Hoàng Phong bốn sói. Trong tưởng tượng nghiền ép hình tượng cũng không có xuất hiện. Cùng Phùng Hán chỉ cảm giác từ Tần Nguyệt Sinh nắm đấm bên trên truyền đến một cỗ không kém mình chút nào, thậm chí càng xa xa chính lớn hơn lực chân lực đạo. Lập tức liền chấn động đến toàn thân hắn run lên, không khỏi nhanh lùi lại mấy bước, lấy kéo ra cùng Tần Nguyệt Sinh khoảng cách. Thật kinh người lực quyền, cảm nhận được chân tải không bị khống chế run rẩy, cùng Phùng Hán trên mặt không khỏi nhiều hơn mấy phần ngưng trọng thần sắc. Lại là đem Tần Nguyệt Sinh cho trở thành kình địch, nhưng Tần Nguyệt Sinh nhưng không quan tâm những chuyện đó. Căn bản liền không có đem cùng Phùng Hán đem thả tại trong mắt. Trực tiếp vung đao nghênh tiếp. Lần nữa đối với người này một đao chém tới. Tối nay Tần Nguyệt Sinh kẻ đến không thiện. Cùng Phùng Hán làm từ tam mời đi theo trợ lực. Tự nhiên không thể trơ mắt nhìn hắn ở đây lạm sát hổ lao chạy sơn phì. Kết quả là cùng Phùng Hán nháy mắt vận dụng toàn lực. Bày ra tư thế chính là hướng phía Tần Nguyệt Sinh một cước đá vào. Một cước này rất là bất phàm. Kình thanh rõ ràng vang dội, đồng thời lại giống như linh dương móc sừng. Một hơi ba cước, tận hướng Tần Nguyệt Sinh thân thể chỗ bạc nhược đá tới. Nhưng liền gặp Tần Nguyệt Sinh liên tục lắc lư. Dáng người linh hoạt, nhẹ nhàng linh hoạt. Dễ như trở bàn tay liền đem cùng Phùng Hán cước pháp đều tránh đi. Ngay cả một cọng tóc gáy đều không có thương tổn đến. Cái gì? Cùng Phùng Hán quá sợ hãi. Hoàn toàn không nghĩ tới Tần Nguyệt Sinh người bịt mặt này vậy mà lại có bực này cao siêu thân pháp. Tần Nguyệt Sinh cũng sẽ không chiếu cố kinh ngạc của hắn. Đưa tay chính là một đao vung ra. Chính giữa cùng Phùng Hán phần bụng. Trực tiếp chém ra một đầu ngang qua song bên eo vết đao. Thụ thương nháy mắt, cùng Phùng Hán phản ứng đầu tiên chính là cấp tốc thoát đi. Lấy kéo ra mình cùng Tần Nguyệt Sinh khoảng cách, đồng thời phòng bị hắn lần tiếp theo tiến công. Không ngờ rằng Tần Nguyệt Sinh căn bản liền không có lại muốn cùng nó giao thủ ý tứ. Trực tiếp quay người liền hướng phía cách đó không xa sơn phỉ lâu la giết tới. Thân ảnh dần dần từng bước đi đến. Đây là cùng Phùng Hán che lấy phần bụng vết thương. Trong lòng buồn bực khó hiểu. Mặc dù nghĩ không rõ Tần Nguyệt Sinh vì cái gì không thừa thắng xông lên. Triệt để chém giết mình. Nhưng tình huống dưới mắt lại là hắn hy vọng nhìn thấy. Không có bất cứ chút do dự nào. Cùng Phùng Hán quay đầu liền chạy. Dự định trốn về chủ trại. Mời hổ lao trại bên trong tất cả ngoại rèn cao thủ cùng nhau xuất thủ. Hợp lực đem Tần Nguyệt Sinh cái thằng này cho bắt giữ. Nhưng ngay tại cùng Phùng Hán chạy ra mấy trượng bên ngoài lúc. Hắn đột nhiên cảm thấy mình thể nội bắn ra một trận choáng đầu lòng buồn bực cảm giác hôn mê. Không có bất kỳ phản ứng nào công phu. Cả người liền đã mất đi ý thức. Mấy hơi về sau. Thế gian lại không cùng Phùng Hán hạng này nhân vật, thay vào đó là một đầu khát máu cuồng bạo thiên ma. Giết, giết, giết, Tần Nguyệt Sinh chỗ đến, đầy đất chân cụt tay đứt, đao quang như ảnh, từng cây có hổ chữ cờ xí liên tiếp đổ xuống, chậu than hất tung ở mặt đất, thiêu đốt lên hỏa diễm than đá bắt đầu ăn mòn lên toàn bộ sơn trại. Thế nhưng là điểm ấy đã không có người sẽ lại đi để ý. Phàm là bị Tần Nguyệt Sinh giết sơn phỉ. Tất cả đều tại sau khi chết hóa thành thiên ma thay hắn giết địch. Rất nhanh lại hóa thành thi bùn. Cùng trên mặt đất huyết suối hỗn hợp lại với nhau. Dọc theo lên núi thang lầu sạn đạo một đường hát vang tiến mạnh. Phàm là dám ngăn trở tại Tần Nguyệt Sinh trước mặt sơn phỉ tất cả đều biến thành của hắn vong hồn. Dưới đao, dù cho sau khi chết cũng phải vì Tần Nguyệt Sinh cống hiến ra một phần lực lượng của mình. Dần dần, liền rốt cuộc không nhìn thấy sơn phỉ. Không phải trốn đi, chính là thành trên đất bùn. Hổ lao chạy chỗ cao nhất, phun trào ra lửa nóng hừng hực đỉnh đồng phía dưới. Đứng bốn cái long tinh hổ mãnh thân ảnh. Bọn hắn tất cả đều là trung niên chi tư, nhưng khí chất như kiếm sắc bén, như núi ổn trọng, tráng kiện cơ bắp phía dưới ẩn giấu đi khả quan lực bộc phát. Xem xét liền biết là ngoại rèn luyện ra cao thủ. Nếu như Tần Nguyệt Sinh giờ phút này có thể có bản Giang Nam Ác Tặc Bách Nhân Phổ nơi tay đọc qua, liền sẽ phát hiện đến bốn người này chính là xếp hạng 91, 90, 87, 85 Hoàng Phong Bốn Sói. Hoàng Phong Bốn Sói có bốn người, thường sinh động tại Vân Châu Hoàng Phong Sơn địa khu, bởi vì am hiểu liên thủ kỹ, thường thường có thể đối đầu thực lực tương đối cao người đều có thể làm đến đem bắt giết. Cho nên nổi danh, bốn người dù đều là luyện ra cảnh giới, nhưng một tay thiên địa huyền hoàng vây kín sát trận lại đủ để hàng phục ngoại rèn đoán cốt cảnh võ. Giả, bốn người cùng ăn cùng ngủ, mặc kệ ở đâu đều một tấc cũng không rời, giống như trẻ sinh đôi kết hợp. Khó giải quyết độ khó xa muốn tại một chút xếp hạng càng cao ác nhân phía trên. Chỉ bất quá xét thấy bọn hắn người thực lực không hiện. Lúc này mới thứ tự sâu đuôi. Thành Thanh Dương khoảng cách Hoàng Phong Sơn nói ít cũng có 2-3 ngày đường xe. Bốn người này lần này lại xuất hiện tại hổ lao trại bên trong. Nguyên nhân quả thực có chút ý vị sâu xa. Người này vũ khí cực kỳ quỷ dị. Bị cây đao kia giết đả thương người rất nhanh đều sẽ biến thành bộ kia không người không quỷ bộ dáng. Các người nhớ lấy đề phòng, cẩn thận là hơn. Hoàng Phong Bốn Sói đại ca Hoàng Thiên Lang gác tay nhìn xuống chính dọc theo sạn đạo lên núi tới Tần Nguyệt Sinh nói: "Đại ca, chúng ta bốn huynh đệ thiên địa huyền hoàng vây giết trận giảng cứu cầm người đoạt khí gỡ xương. Gia hồn này cho dù là ngoại rèn ra xương, cũng khó thoát chúng ta vây kín. Ngươi quá cẩn thận rồi. Lần này vừa vặn có thể đoạt lấy người này trong tay tà binh, cho chúng ta sử dụng." Lão Tam Hoàng Huyền Lang xem thường cười nói. Đứng tại bên cạnh Hoàng Địa Lang nói: "Không thể khinh thường thiên hạ võ giả. Kiêu binh tất bại." Khi Tần Nguyệt Sinh đi vào hổ lao trại chỗ cao nhất, nơi đây vì một khối hình tròn dốc núi, địa thế chậm bình, phía trước chính là một mảnh diễn võ trường, chính trung ương trưng bày một tôn to lớn đỉnh đồng, chỗ xa hơn chính là tầng tầng lớp lớp lầu gỗ, hiển nhiên là hổ lao trại bên trong cao tầng nhân sĩ chỗ ở. Như độc nhãn hổ Từ Tam còn tại nơi đây, vậy hắn nhất định liền ở vào những cái kia lầu gỗ bên trong. Nhìn thấy kia bốn cái đứng tại đỉnh đồng bên cạnh thân ảnh, Tần Nguyệt Sinh híp mắt lại. Bốn người này khí thế trên người không giống thường nhân. Các ngươi chính là Từ Tam mời tới giúp đỡ? Tần Nguyệt Sinh hỏi. Các hạ lại là người nào, dám một mình giết tiến hổ lao trại? Đảm lượng không nhỏ a. Hoàng Thiên Lang xuất ra một bộ khóa tử thủ bộ đeo lên. Phía sau hắn ba huynh đệ đều là như thế. Tần Nguyệt Sinh điều tức hồi khí, không cần phải nhiều lời nữa, nháy mắt chính là nhanh chân nhảy lên, mấy bước ngay cả đạp, gạch lõm nứt, liền đã đi vào Hoàng Thiên Lang bốn người trước người. Quy hải nhất đao, thiên ma tà nhận từ trên xuống dưới chém xuống, vẽ lên một đạo lóa mắt hồng mang. Hoàng Thiên Lang song quyền chùy ra, liền cùng Tần Nguyệt Sinh đao khí chạm thẳng vào nhau. Nhưng mà không tưởng tượng được sự tình phát sinh, dĩ vãng không có gì không chạm đao khí vậy mà không thể chặt đứt Hoàng Thiên Lang nắm đấm. Thậm chí liền hắn trên tay bộ kia khóa tử thủ bộ đều lông tóc không thương. Ngay sau đó đối phương song quyền lại đụng phải thiên ma tà nhận lưỡi đao, liền gặp khóa tử thủ bộ ngay cả hỏa hoa đều ma sát ra, nhưng vẫn không có bị hao tổn vết tích. Ngược lại là Hoàng Thiên Lang kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng cùng xoang mũi ở trong không khỏi chảy ra một đầu vết máu. Lại là không chịu nổi Tần Nguyệt Sinh đao kình. Đại ca, thấy Hoàng Thiên Lang một chiêu thụ thương, Hoàng Địa Lang vội vàng nghênh tiếp, song trưởng hiện lên gay gâu thức chụp vào Tần Nguyệt Sinh cổ tay. Mục tiêu chính là thiên ma tà nhận. Bọn hắn không ngốc, biết thiên ma tà nhận là chuôi nguy hiểm vũ khí. Như đặt ở Tần Nguyệt Sinh trong tay sẽ cho bọn hắn mang đến uy hiếp rất lớn. Muốn đem cái này mang theo La Sát mặt nạ người chế phục. Hàng đầu làm sự tình chính là đoạt đi binh khí của hắn. Tan rã hắn thực lực. Không chỉ có là Hoàng Địa Lang, Hoàng Huyền Lang cùng Hoàng Hoàng Lang hai người cũng là hiện lên trước sau bao bọc chi thế tới gần. Tần Nguyệt Sinh, ba người riêng phần mình phụ trách Tần Nguyệt Sinh hai tay đùi phải. Nếu là bị bọn hắn hợp lực bắt, liền xem như ngoại rèn ra xương võ giả đều phải ngoan ngoãn trở thành cá trong chậu. Tần Nguyệt Sinh đại lực đạp mạnh. Cả người mượn mã đạp phi yến nhảy lên trùng thiên, trọn vẹn dâng lên trượng nửa độ cao, nháy mắt liền quang Hoàng Phong bốn sói bọn người một mảng lớn. Ở vào nửa không trung Tần Nguyệt Sinh đưa tay trong ngực sờ một cái, liền có một thanh chủy thủ bị hắn giữ tại trong tay. Phi đao thuật, hưu một tiếng, Tần Nguyệt Sinh mượn cổ tay chi lực vừa đem chủy thủ ném ra. Thanh này chủy thủ liền đã nhanh chóng đi vào Hoàng Huyền Lang trước mắt. Luyện ra cảnh võ giả mặc dù thân thể có thể ngăn cản phàm binh đao kiếm, côn bổng gõ, nhưng vẫn như cũ là tồn tại nhược điểm chí mạng cùng cháo môn. Mỗi cái võ giả cháo môn vị trí đều là phi thường tư mật. Tần Nguyệt Sinh tự nhiên không biết, nhưng hắn biết con mắt, giang bộ đối với ngoại rèn võ giả đến nói. Cũng là không thể không đề phòng địa phương, trừ phi ngoại rèn gân xương ra đại thành, ngoại rèn cảnh giới viên mãn, lại không cháo môn, mí mắt cũng cứng rắn như đồng sắt, nếu không ai cũng không cách nào coi nhẹ đến từ đối với con mắt công kích. Tần Nguyệt Sinh bây giờ phi đao thuật trình độ nhưng khác biệt trước đó. Gọi là một cái vừa nhanh vừa chuẩn, dọa đến Hoàng Huyền Lang vội vàng huy trưởng đánh bay. Để tránh chủy thủ làm bị thương mình con mắt. Nhưng kể từ đó, hắn lại là loạn thiên địa huyền hoàng vây giết trận. Tần Nguyệt Sinh nắm lấy cơ hội, thừa cơ một đao hướng phía phân tâm Hoàng Huyền Lang chém tới. Tam đệ, Hoàng Thiên Lang hô to. Hắn biết rõ Tần Nguyệt Sinh trong tay cái kia thanh tà binh uy lực. Nếu là bị chặt tổn thương, vậy liền đã đại biểu một cái chân bước vào quỷ môn quan ở trong. Chỉ thấy Hoàng Thiên Lang cản đến Hoàng Huyền Lang trước người. Đưa tay liền một chảo đối thiên ma tà nhận lưỡi đao bắt tới. Trải qua vừa rồi giao thủ, Tần Nguyệt Sinh rõ ràng bốn người này trên tay khóa tử thủ bộ chất liệu phi phàm. Có thể ngăn trở thiên ma tà nhận sắc bén mà không bị ảnh hưởng. Nếu để cho bọn hắn thành công làm được vây kín mình, chỉ sợ thật sự có chút phiền phức. Phân mà giết chi là dưới mắt tốt nhất cách làm. Trong tay lực đạo bảo tăng, Tần Nguyệt Sinh hai tay cùng cầm đao chuôi, lại là phát huy ra lớn nhất khí lực. Đã ngươi bao tay rất cứng, vậy ta liền không chặt ngươi, mà là trực tiếp lấy đao thay mặt chùy, ngạnh sinh sinh đưa ngươi cho nện vào trong đất đi. Luyện ra cảnh chỉ là nhằm vào làn da, xương cốt vẫn như cũ cùng võ giả bình thường không hề khác gì nhau. Nếu là nhận to lớn lực đạo chấn động, nên ngừng cũng phải đoạn. Tần Nguyệt Sinh cái này toàn lực một đao phía dưới, đao kình nói thế nào cũng phải có cái 700-800 cân. Hoàng Thiên Lang một tay cầm ra muốn cản thiên ma tà nhận rõ ràng khinh thường. Rất nhanh hắn liền là hành vi của mình bỏ ra đại giới. Người này hai chân nháy mắt khảm vào gạch đá bên trong. Đồng thời từ thiên ma tà nhận bên trên truyền đến mãnh liệt đao kình điên cuồng khuếch tán đến toàn. Thân của hắn, cho hắn thể nội xương cốt mang đến to lớn xung kích. Tạch tạch tạch, theo một trận thanh âm rất nhỏ vang lên, Hoàng Thiên Lang lập tức biến sắc. Hắn xương bàn tay đoạn mất. Tần Nguyệt Sinh căn bản không cho người này phản ứng thời gian. Liên tiếp lại là vài đao chém ra. Dù là Hoàng Thiên Lang nhiều năm kinh nghiệm để thân thể của hắn làm ra vô ý thức trốn tránh động. Tác, cũng vẫn như cũ bị Tần Nguyệt Sinh cho chặt xuống hai đầu cánh tay. Lúc này máu tươi một chỗ, ngoặt rèn võ giả, thân thể có thể ngăn cản phàm binh đồ sát, nhưng đối mặt bên trên thiên ma tà nhận bực này ma binh tà khí. Nhưng như cũ là cùng phàm nhân không khác, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.